Trèo cao đàn thát xa, chương 116, giống chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến độ diễn của Kinh Thiên Nguyệt rất nhanh, cảnh quay cuối cùng của cá nhân nàng vừa lúc sắp đến buổi biểu diễn của Tiêu Nhung trong khoảng thời gian này. Hai người một người đóng phim một người bận rộn công việc cuối cùng, ở bên nhau đều như thể bỏ lỡ hoàn hảo. Phản ứng trực tiếp nhất là Kinh Thiên Nguyệt trông có vẻ mặt khó chịu về buổi biểu diễn cuối cùng của N.O.I đã bán hết điên cuồng. Không ít người mong đợi đã lâu như vậy, từ Nam Chí Bắc đổ về, chỉ là để được xem lại bộ dáng bốn cô gái này trên sân khấu. Mặc dù bốn người ít nhiều vẫn có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh. Ôn Phù trực tiếp được công bố sẽ là đạo sư của chương trình tuyển chọn nghệ thuật tổng hợp vào năm sau. Lương Y Y trở thành khách mời thường trú của một chương trình phỏng vấn tổng hợp, còn Triệu Minh Nghiên thì lại dẫn theo học sinh. Những điều này đều là chuyện của năm sau, sau khi công bố không ít người vẫn còn thổn thức. Ai cũng không ngờ nữ đoàn từng ra mắt và đứng trên đỉnh cao năm đó, mỗi người lại có hướng đi không giống lắm với dự đoán của fan. Lương Y Y bị vài chuyên viên trang điểm vây quanh, một bên vẫn không nhịn được trò chuyện với Tiêu Nhung. Em biết không, sáng nay tôi gặp Nguyệt Thần nhà em, nàng ấy trông chẳng vui chút nào. Triệu Minh Nghiên không hài lòng lắm với màu mắt của mình, vẫn đang soi gương, một bên tiếp lời. Sao thế, khủng hoảng tình cảm à, bị Ôn Phù gõ một cái. Triệu Minh Nghiên, tôi nói đùa thôi, Tiêu Nhung, không có đâu, chỉ là thời gian của chúng em lệch nhau, có khi ăn cơm cũng rất khó có thời gian ngồi xuống cùng nhau. Lương Yêu Yêu, gần đây bận rộn sao, chúng ta đều tự mình sắp xếp thời gian, nhiệm vụ đầu tiên là làm tốt trận này. Tiêu Nhung, chị ấy biết mà, Ôn Phù thay một bộ quần áo, dù sao Kinh lão sư là vị trí C hàng đầu mà. Tiêu Nhung gật đầu, Lương Y Y chập một tiếng, không hổ là bà chủ. Tiêu Nhung, người nhà các chị đều đến rồi sao? Triệu Minh Nghiên nhìn điện thoại, bây giờ vẫn chưa vào chỗ đâu. Lương Yêu Yêu, mẹ tôi đến rồi. Ôn Mù, người nhà của Y Y đến chẳng khác nào người nhà của tôi đến. Triệu Minh Nghiên ngọa tào một tiếng, vô ngữ lắc đầu. Khoe ân ái xin hãy vừa phải thôi. Ba người này đều có nhẫn, thật sự chói mắt đến mức cô ấy chảy máu mắt, rồi lại nghĩ đến sự trong sạch của mình và phen vợ đông đảo như sóng biển. Đột nhiên buồn từ trong lòng, sụt sịt mũi. Tiêu Nhung, Nghiên Nghiên sao vậy? Lương Yêu Yêu, diễn rồi sao? Lão Triệu vẫn đang tìm kiếm tuyệt thế mỹ nam lão công của mình mà. Ôn Mù, không phải Mãnh Nam sao? Lương Yêu Yêu, ai cũng biết mà. Mãnh Nam trong giới đa phần chỉ nhìn trông như Mãnh Nam, còn chưa mãnh bằng Lão Triệu đâu phỏng chừng. Triệu Minh Nghiên, câm miệng, bên này trước khi mở màn vẫn vô cùng náo nhiệt. Bên Kinh Thiên Nguyệt đã trang điểm xong rồi, cả nhà Châu Thiên Hạo cũng đi theo nàng đến, trên đường chị dâu Thẩm Khỉ vẫn đang livestream, giới thiệu tình hình hiện tại. Bây giờ là 6 giờ 53 phút giờ Bắc Kinh, trên đường hơi tắc, người lái xe là chồng tôi, ghế phụ ngồi là em chồng tôi. Các bạn đều gọi tên ra rồi nên tôi không giới thiệu nữa. Đẹp không? Tôi cũng thấy tôi mặc bộ này đẹp, Thiên Nguyệt hôm nay toàn thân đen. Ha ha ha, áp là phong thái của chấp hành quan đây, đương nhiên vẫn rất xinh đẹp. Hiểu biết về N.O.I, thời học sinh của tôi và thời đại của các bạn đương nhiên không giống nhau, nhưng rất nhiều con của bạn bè tôi đều rất thích nhóm này. Đánh giá Tiêu Nhung từ góc độ người nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung là một đứa trẻ rất tốt, đặc biệt hiểu chuyện. Thẩm Khỉ cũng không phải là nội trợ toàn thời gian. Thỉnh thoảng sẽ đăng một số kiến thức khoa học liên quan đến công việc, lượng fan cũng không kém, đặc biệt là một ngày có một tài khoản marketing chỉ đường Weibo của cô ấy ra thì người đến ngắm cảnh đặc biệt đông. Đào ra rất nhiều ảnh Kinh Thiên Nguyệt của rất nhiều năm về trước, cuối cùng các fan cũng thân mật gọi cô ấy là chị dâu. Con nhà tôi có thích Tiêu Nhung không? Ha ha ha, tiểu soái ca, con nói con có thích chị Tiêu Nhung không? Cậu thiếu niên quay mặt đi. Đưa cho mẹ ruột một cái gáy. Kinh Thiên Nguyệt đương nhiên có thể nghe thấy Thẩm Khỉ livestream, lúc này không nhịn được quay đầu lại. Vì sao không trả lời, không thích thì cháu nhất định phải chết. Nàng đột nhiên quay đầu lộ ra chính diện, phía dưới bình luận trực tiếp tràn ngập, còn không ít người kinh ngạc cảm thán nàng hôm nay đặc biệt mạnh mẽ, kiểu khí chất ngầu đó. Còn có người chụp màn hình livestream đăng lên Weibo. Trời ơi, Kinh Thiên Nguyệt chị muốn chết à? Phong cách của chị với Tiêu Nhung chẳng lẽ dần dần thống nhất? Vì sao chị cũng có khí chất ngầu? Hình ảnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, Kinh Thiên Nguyệt rất ít khi mặc đồ trung tính. Người này ở công ty rất ít khi mặc đồ công sở. Các cuộc họp hợp tác thường nàng cũng không tham gia. Công chúng rất ít khi có thể nhìn thấy một mặt hơi cool của nàng. Không ít người đang mong đợi buổi biểu diễn tối nay. Livestream trên nền tảng trực tuyến. Số người hẹn trước phá kỷ lục. Quà tặng được gửi đến che kín cả khung bình luận. Fan xếp hàng bên ngoài đang lục tục vào khán đài. Kinh Thiên Nguyệt đi lối đi siêu đặc biệt. Được dẫn đến vị trí thì nhìn thấy Hồng Tắc và Dung Hoài. Dung Cẩn cũng ở đó. Màn hình livestream có vài camera. Trước khi chính thức bắt đầu đều là cắt ngẫu nhiên. Mặc dù có vài đoạn chỉ thoáng qua. Nhưng không ít người đều chú ý tới chiếc ghế khác thường kia. Như thể bị hoa hồng quấn quanh. Lại còn ở giữa. Đặc biệt bắt mắt. Hồng Tắc, Tiêu Nhung thật sự tuyệt vời. Kinh Thiên Nguyệt cầm tấm đèn cổ vũ ngồi xuống. Trên mặt đã hiện lên sự đắc ý. Cũng chỉ có em xứng nhất với chiếc ghế này. Khung bình luận thoáng qua đoạn nàng ngồi xuống. Không ít người wow một tràng. Đều thắc mắc em út sao lại khéo léo đến vậy. Trước đây trong nhóm còn là một cô bé ngây ngô. Khu vực này đều là người quen cũ. Người trong giới đến không ít. Chỉ chào hỏi và trò chuyện cũng mất không ít thời gian. Hồng Tắc người đại diện giao tế hoa này trong lúc này lại có tính chất xã giao đặc biệt. Ngược lại là Kinh Thiên Nguyệt bày ra vẻ lạnh lùng nên không ai quấy rầy. Dung Hoài cầm máy ảnh, vẫn luôn đợi mở màn. Cậu ta nhìn xung quanh, không còn chỗ trống, không ít người đã bật đèn cổ vũ. Cao Tĩnh vội vàng chạy đến, kéo Kinh Thiên Nguyệt tự sướng. Thích Nhứ và Chu Mạch cũng đến, ngồi ở hàng ghế đầu. Kinh Thiên Nguyệt cầm điện thoại, một bức ảnh chụp tùy tiện cũng là chúng tinh vân tập. Nàng đăng một bài Weibo, chờ mong, tim. Trước khi lên sân khấu Tiêu Nhung lướt thấy, cô cười một chút, sau đó bị Lương Y Y chụp dưới gầm bàn. Khi chính thức bắt đầu, đèn lớn toàn trường tắt đi, một đoạn giới thiệu về N.O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phát trên màn hình lớn cùng với tần số chia, là một bản ghi lại quá trình thành lập nhóm từ khi còn là thực tập sinh, hình ảnh vẫn là những thân ảnh ngây thơ, luyện tập thâu đêm, phần lớn đều là những góc quay lộn xộn. Có thể là đặt trên mặt đất, có vài cảnh còn chưa quay đến mặt. Bóng người thoáng qua, vài câu cãi vã, tiếng luyện tập thâu đêm trong phòng tập. Ai đó đang ăn cơm thì ăn rồi ngủ gục, một bức ảnh phóng to rồi thu nhỏ lại, khán phòng một trận cười vang, đó rõ ràng là Tiêu Nhung. Hình ảnh chính thức ra mắt, MV bài hát đầu tiên, sân khấu chính thức đầu tiên, lần đầu tiên tham gia lễ trao giải, buổi fan meeting đầu tiên, lần đầu tiên tham gia show thực tế. Vô số lần đầu tiên, vô số phỏng vấn và tuyên ngôn được cắt ghép lại với nhau, vô số lần cúi đầu, vô số lần. Chúng ta là N.O.I, đây là một nữ đoàn được coi là đỉnh cao ngay từ khi ra mắt, là một ngôi sao rực rỡ nhất từ từ thăng hoa, nhưng lại nhanh chóng sụp đổ. Dòng thời gian trên màn hình đen nhảy ra những con số trắng, là lần hợp thể cuối cùng trước khi tan rã, là Lương Y cầm microphone mắt đỏ hoe nói. Tôi và Ôn Phủ đang yêu nhau, bao gồm cả tiếng ồ lên lúc đó cũng được ghi lại. Người xem sụt sùi khóc, những góc nhìn khác nhau về mấy người này, ba chấm vài giây trôi qua, là sân khấu mới. Là điều mà rất nhiều người đã lâu không được nghe. Chúng tôi là N.O.I, Kinh Thiên Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, toàn trường chỉ có tiếng la hét đinh tai nhức óc, có lẽ chỉ có những người ở khu vực này không quá nhập tâm. Còn những fan ngồi đầy đó đã sớm không nhịn được mà khóc gào. Bài hát chủ đề cũng không hoàn toàn mới, là bản cải biên của ca khúc ra mắt, là một sự tái sinh, là một sự thay đổi hoàn toàn, là thời gian trôi đi vật đổi sao rời, rồi lại là bốn người họ mỗi người một lần bắt đầu lại. Kinh Thiên Nguyệt xem rất nghiêm túc, vũ đạo hạng nhất, nhóm nhạc nữ hạng nhất, người xem tại hiện trường hoàn toàn đắm chìm, còn người xem livestream lướt qua cũng choáng váng. Trời ơi! Đây là N.O.I sao? Là tôi kiến thức hạn hẹp, tôi chỉ tiện xem thôi, tôi không cần làm fan đâu, khủng khiếp quá, các cô ấy không phải đã nhiều năm không hợp thể sao, vì sao vẫn? Tuyệt vời quá, bốn người này vì sao lại tuyệt như vậy chứ? Ai có điều muốn nói năm đó nếu là tan rã khó hiểu, có phải là? Mấy vị này thật sự, quá đáng tiếc, nếu không thì mấy năm nay có bao nhiêu sân khấu tuyệt mỹ và chương trình thực tế của nhóm có thể tiếp tục xem. Bài hát chủ đề này nghe mà tôi muốn khóc, nhớ đến hồi cấp 3 buổi tự học tối lén nghe, bây giờ cải biên sao lại có hương vị hơn. Mẹ kiếp, cách màn hình tôi cũng nổi hết da gà, trời ơi, không hổ là có danh hiệu đỉnh cấp, Tôi chỉ tiện xem thôi, không ngờ lại không thoát ra được. Đã gần một tiếng rồi, thể lực mấy người này cũng quá mạnh. Nhóm hát nhảy bây giờ hơi thở vẫn ổn định như vậy. Tôi hối hận tháng trước không mua album lần này. MV cũng tuyệt mỹ quá hu hu. Buổi biểu diễn lần này khách mời đặc biệt cũng rất nhiều. Đều là những ông lớn trong giới. Cao Tĩnh ngồi dưới tay kề tay nói nhỏ với Kinh Thiên Nguyệt. Thể lực Tiêu Nhung tốt như vậy, cậu có phải nên tập thể hình nhiều hơn không? Kinh Thiên Nguyệt, cút đi, nhưng nàng vẫn hơi suy xét một chút có nên đổi huấn luyện viên riêng không? Ai chúng ta nhảy mệt rồi nghỉ một lát nhé, trước tiên để đội trưởng kể chuyện cười cho mọi người. Triệu Minh Nghiên cầm microphone, bên cạnh đứng Tiêu Nhung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cũng đã tổng hợp rất nhiều câu hỏi của mọi người, dù sao cũng là nghi thức cáo biệt chính thức, hy vọng mọi người không còn nhiều tiếc nuối như vậy. Không thể để tiếc nuối lặp lại đúng không? Trên màn hình lớn câu hỏi vẫn luôn lăn, chỉ định một nhóm fan gọi dừng. Kết quả câu hỏi đầu tiên chính là về Lương Y Y và Ôn Phù. Nhiều năm như vậy không ít người cũng đã trở lại bình thường. Sự kinh ngạc ban đầu chính là trong hoàn cảnh chung, Lương Y Y là người đầu tiên công khai, xuất thân thần tượng, yêu đương trong nhóm, chết cũng không hối cải, phủi tay đi luôn. Hình tượng phóng khoáng nhiều năm như vậy vẫn không lung lay. Tiêu Nhung liếc mắt một cái, Triệu Minh Nghiên, vậy để đương sự tự giải thích đi, tôi với Nhung xuống đây. Buổi biểu diễn lần này căn bản không giống lắm với trước đây, các tiết mục lớn thì theo dàn dựng, còn lại thì tùy ý phát huy. Thậm chí giống như một buổi giao lưu, Tiêu Nhung ở phía sau vô cùng lo lắng, trên đài Lương Y Y và Ôn Phù về câu chuyện tình yêu này vốn dĩ đã nói rất dài dòng, nói ngắn gọn cũng phải mười mấy phút. Triệu Minh Nghiên thấy Tiêu Nhung thay quần áo, tiếp theo là sân khấu cá nhân, mỗi người một ca khúc solo, Tiêu Nhung có chút căng thẳng. Không sao đâu, Triệu Minh Nghiên ôm Tiêu Nhung một chút, nhẫn của em đều có rồi. Tiêu Nhung, em cũng muốn làm gì đó thật hoành tráng một chút. Váy của cô và sân khấu này một chút cũng không ăn nhập, nhưng đây vốn là sân khấu của cô, thế nào cũng được. Triệu Minh Nghiên sửa sang lại vạt váy cho cô, một bên thở dài. Nhung à, tôi vì cảm giác tôi rất ít khi thấy em mặc váy như thế này. Ấn tượng của Tiêu Nhung trong mắt fan là cảm giác thiếu niên rất mạnh. Cô mặc dù tóc dài hay tóc ngắn đều rất đẹp, nhưng phần lớn những lần gây ấn tượng đều là tóc ngắn. Nói như vậy, cảm giác thiếu niên trên người một cô gái sẽ khiến người ta có cảm giác tươi mới. Nhưng trên người Tiêu Nhung lại chỉ làm tăng thêm vẻ u buồn. Thông thường cái nhìn đầu tiên thấy cô ấy, cảm giác là một cậu trai. Cái nhìn thứ hai mới phản ứng lại, là một cô gái. Ngay cả khi đôi khi cái nhìn đầu tiên tóc đã dài đến eo. Có fan miêu tả trên người Tiêu Nhung có một vẻ quật cường như cây tre, không gì phá nổi. Cố tình trên cây tre lại có nước mắt, sự quật cường này quay một vòng. Biến thành sự đáng yêu, khiến người ta cưng chiều. Vậy chụp với tôi một tấm ảnh nhé, bây giờ nhân lúc hai người kia không ở đây. Triệu Minh Nghiên cười cười, đợi đến khi nhân viên công tác gọi, Tiêu Nhung mới xách vạt váy đi ra ngoài. Lương Y Y và Ôn Phù đã xuống dưới. Đoạn giới thiệu giữa chương trình vừa bắt đầu là màn hình đen, cách mười mấy giây mới có âm thanh, là giọng của Tiêu Nhung. Khi em còn nhỏ không nghĩ tới có một ngày mình sẽ đứng ở đây. Trên màn hình là những bức ảnh cũ, nơi cô lớn lên, những bức ảnh được quét lên vẫn còn dấu vết bị nước làm ướt, mang đậm hương vị cổ xưa. Khi đó một ngày thật dài, cũng không có nhiều điều tốt đẹp để nghĩ, chỉ là cứ thế trôi qua thôi. Tính cách của em không tốt, cũng không kết bạn được, không ai thích em, luôn là một mình. Bóng người màu trắng chậm rãi thăng lên đài, đó là một chiếc váy cưới, tóc đen dài của Tiêu Nhung rũ xuống vai. Lụa trắng che khuất nửa khuôn mặt. Cũng cảm thấy mình không tốt ở đâu cả. Cô cười cười, xách vạt váy nhảy xuống, giống như một cô bé mười mấy tuổi. Cho đến khi em gặp một người. Nhạc đệm vang lên, tiếng chuông xe đạp. Đinh đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chui vào tai người, Kinh Thiên Nguyệt phát hiện trong VCA nền còn có đoạn trích từ Nam Phong Vô Tin. Lần đầu tiên em nhìn thấy chị, liền thích chị, giống tiểu ngu vậy. Phía dưới một chàng la ó, bài hát này, rất nhiều người đã nghe qua, chị cũng nghe rồi, chỉ là bỏ lỡ buổi diễn trực tiếp. Tiêu Nhung nhắm mắt lại, bài hát này cô đã luyện rất nhiều lần, khi Kinh Thiên Nguyệt không ở bên, bài hát này cô đã viết từ rất lâu trước đây, bảo quản rất nhiều năm. Vào đúng lúc này, cô mặc chiếc váy xinh đẹp mà khi còn nhỏ không dám mặc, là chiếc váy cưới thật sự dùng để chơi đồ hàng. Cô hát cho người kia nghe, cô là cô dâu, cô muốn gả cho chị. Mãi mãi ở bên chị ấy, cô nhìn về phía vị trí đó, trung tâm sân khấu có một lối đi nhỏ được cố ý để lại. Ban đầu Kinh Thiên Nguyệt còn không biết vì sao buổi diễn này lại đặc biệt bày một đạo cụ cầu thang. Bây giờ nàng mới hiểu ra, nàng nhìn Tiêu Nhung đang xách váy chạy tới, khăn voan lay động, rõ ràng đây là chiếc váy cùng kiểu nàng mặc trong buổi họp báo hôm đó. Tai nghe kẹp ở cổ áo cũng thu vào tiếng TH, D, C và tiếng chạy, như là âm thanh vờn quanh, tất cả mọi người đều nhìn về phía trung tâm. Nhìn Tiêu Nhung được người ôm trọn vào lòng, cách chương.